Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, 195, 194 tự đồ cả nhà người điên. AQ3399 dụng ý thức gõ xong một đoạn văn sau. Cẩn thận từ đầu tới đuôi lại nhìn nhiều lần, lúc này mới phát đưa đi. Xin tha thứ ta vừa nãy tìm từ vấn đề, ta có thể xác định. Chính mình nắm giữ một loại nào đó trường sinh thủ đoạn. Có thể để cho nền carbon cơ thể sống đột phá nên có tuổi thọ hạn chế. Nhưng là có thể không đạt đến vĩnh sinh trình độ. Có thể không thích hợp với người trường tồn. Hai điểm này cũng không thể 100% xác định. Trục đạo giả nhìn thấy cái tin tức này sau, lại là dây về. Rất tốt. Ta rất thưởng thức ngươi loại này người cẩn thận. Từ khi hủy diệt Ngụy Tiên Đạo văn minh sau, ta liền cũng không bao giờ tin tưởng những kia nói bốc nói phét. Giả thần giả quỷ ra hỏa rồi. Phát định vị đi. Thật giống người này căn bản không cần suy nghĩ. Lại có lẽ hắn cho mình trang cái khá cao cấp tư duy gia tốc mô đun. So với AQ3399 lanh lẹ nhiều lắm. AQ3399 dựa theo Mã Nhiên truyền thụ sáo lộ. Cẩn thận từng ly từng tí một trả lời. Ở phát định vị trước, vẫn là trước tiên đàm luận tốt giá cả đi. Vạn sự vạn vật đều có giá trị của nó. Không phải sao? Tấm này thương nhân sắc mặt, để trục đạo giả hơi không kiên nhẫn. Chỉ cần xác định trường sinh chân thực tồn tại. Ta hết thảy tài sản, ngươi cũng có thể lấy đi. AQ3399, xin lỗi. Chúng ta trước cũng không có tiến hành giao dịch. Giữa lẫn nhau tín nhiệm hầu như là số không. Sở dĩ, có thể trước tiên đàm luận thật tỉ mỉ giao dịch giá cả. Hoặc là trước tiên thanh toán một phần tiền đặt cọc sao. Ta chưa bao giờ hoài nghi một tên xưng hào giả của cái. Thế nhưng, đối với trục đạo giả mà nói, toàn bộ tài sản cách nói này, nghe tới tương đương khả nghi đây. Chấm ngoặc kép, trục đạo giả, người rất tham lam. Cũng rất có dũng khí. Ta ngả bài. Ta hiện tại gần như phá sản trạng thái. Duy nhất đáng giá thẻ cấm. Cũng ở 3 năm trước bán cho cực hiệu quân chủ. Ta có thể cầm chính ta làm giao dịch. Nếu như tin tức của ngươi là thật. Ta có thể vô điều kiện vì ngươi công tác 10 năm. Ngươi hẳn phải biết. Ta trị cái giá này. AQ3399 không có trả lời ngay đối phương. Hắn dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mã Nhiên. Trục đạo giả hết thảy phản ứng. Đều cùng cái này địa cầu thổ dân thiếu niên dự liệu gần như. Tuy rằng không thể nói là hoàn toàn nhất trí. Nhưng cũng tương đối đáng sợ rồi. Mạnh mẽ thoát 50 giây sau. AQ3399 mới chậm rãi đáp lại nói. Giao dịch đạt thành. Nói chuyện phiếm ghi chép ta đã bảo tồn lại rồi. Ta tin tưởng lấy trục đạo giả nhân phẩm, không đến nỗi nuốt lời. Tọa độ hiện tại liền phân phát ngươi. Trục đạo giả lần thứ hai tốc độ ánh sáng hồi phục. Địa cầu, Trung Quốc, Thảo Lư học xã hướng Tây Bắc 7 cây em. Ngươi không nói đùa ta. Dù cho hắn là một cái độc lang, quen thuộc độc lai độc vãng, toàn dựa vào chính mình tung hoành thiên hạ, nhưng cũng có siêu tập tình báo và tin tức quen thuộc. Làm xưng hào giả, tin tức của hắn con đường so với manh mới người thí nghiệm cùng phổ thông người có thâm niên đáng. Tin hơn nhiều lắm, coi như là sở nghiên cứu thần bí hết sức phong tỏa một số tình báo. Hắn cũng biết, rất nhiều người trường tồn đều triệt để chôn thây ở cái này cái gọi là văn minh cấp thấp bên. Trong rồi, AQ3399 lần này không có lại thừa nước đục thả câu. Nhừ, mà là quả đoán đáp lại nói. Trục đạo giả thời gian rất quý giá. Ta làm sao dám tiêu khiển ngài đây? Nếu như không phải có 80% trở lên nắm chặt. Chính mình cũng không có bản lãnh độc chiếm trường sinh bí pháp. Ta cũng sẽ không đặc ý liên hệ ngươi. Hạn chế chúng ta người trường tồn tuổi thọ. Xưa nay không phải tế bào thân thể suy vong cùng héo tàn. Mà là linh hồn điêu vong. Thương Minh Tinh hai tên tham khách. Bất luận là kiếm thủ vẫn là ma tử. Nhìn qua đều vô cùng trẻ tuổi. Nhưng là, nhân loại của Thương Minh Tinh, tuổi thọ bình quân chỉ có 4 chừng 15 tuổi. Mà hai người này, cũng đã vượt qua Thương Minh Tinh người bản thân tuổi thọ cực hạn. Ta vừa nãy nhắc tới trường sinh bí pháp. Không phải ngươi chạy tới sau. Ngay lập tức sẽ có thể bắt được. Đây là kiếm thủ lâm cầu bại. Rời đi địa cầu trước lưu lại quý giá truyền thừa. Đó là so với thất toàn kiếm đạo càng cao cấp. Nhắm thẳng vào trường sinh bất tử bí pháp. Đáng tiếc, nó là kiếm thủ để cho người địa cầu đồ vật. Phía trên tồn tại một ít rất cao cấp mã hóa thủ đoạn. Chỉ có địa cầu nhân loại có thể tự do ra vào. Ta không dám bạo lực phá giải. Lo lắng đồ vật bên trong tự hủy. Lại đến tách ra tiên tri cùng võ thần. Lén lút lẻn vào. Sở dĩ. Chấm ngoặc kép. Trục đạo giả không có khiến người ta thất vọng. Rất nhanh sẽ nắm lấy trọng điểm. Ta rõ ràng. Ta sẽ nghĩ biện pháp làm đến vài tờ cao cấp ngụy trang thẻ. Làm tốt đầy đủ chuẩn bị tới nữa. Ngắn nhất một ngày. Muộn nhất hai ngày. Chờ ta. Thông tin đến đây gián đoạn. Ở tình huống bình thường. Trung cấp ngụy trang thẻ liền đầy đủ dùng. Cao cấp ngụy trang thẻ. Là vẻn vẹn lưu thông ở xưng hào giả ở giữa hy hữu mặt hàng. Đại thể dùng đang nội đấu bên trong. Thậm chí có thể mang văn minh cấp thấp thổ dân ngụy trang thành bạch liệp tinh nhân. Tách ra tuyệt đại đa số quản chế thủ đoạn. Trong đó cũng bao quát cánh cửa không gian. Cứng rắn không thể phá vỡ pháo đài. Thường thường là từ nội bộ bị công phá ngày hôm nay phát sinh tất cả. Chứng minh câu nói này thật có chút đạo lý. Có AQ3399 cái này nội quỷ. Người địa cầu đối trường tồn văn minh. Cũng không tiếp tục giống trước một dạng. Hai mắt tối thui. Triệt để luống cuống rồi. Chim tận. Lương cung giấu. Thỏ khôn chết. Chó săn nấu. Sự kiện vẫn không có triệt để kết trước. AQ3399 còn có thể sống thêm 2 ngày. Thời gian dường như thời gian qua nhanh. Chớp mắt liền qua. Trong nháy mắt. Liền đi tới 2 ngày sau. Bẫy dập đào xong. Mai phục cũng bố trí. Có thể người địa cầu cũng không có chờ đến trục đạo giả. Ở một ngày này, AQ3399 thu đến trục đạo giả tin tức. Sở nghiên cứu thần bí đang bí mật bắt lấy chúng ta những xưng hào giả này. Đáng chết cực hiệu quân chủ. Hắn rất sớm xin mở phân căn cứ. Hẳn là rất nhiều năm trước liền phát hiện manh mối rồi. Ta đã liên lạc với Tinh Hồng Chi Truy. Đang ở mượn hắn công hội thế lực lưu vong. Tinh Hồng công hội ngự dụng hãi khách đã hắc tiến vào tâm linh mạng lưới. Cắt bỏ chúng ta nói chuyện phiếm ghi chép. Cũng đối với chúng ta kênh tiến hành rồi mã hóa. Sở dĩ, yên tâm đi. Sau lần này, ta sẽ thay mới tài khoản cùng ngươi liên hệ. Những kia ra vẻ đạo mạo các đại học giả. Sẽ không hoài nghi đến trên người ngươi. Sở nghiên cứu thần bí đến cùng có cái gì chó má âm mưu quỷ kế. Ta không muốn quản. Cũng một điểm đều không để ý. Lại cho ta 7 ngày. Trong vòng 7 ngày, ta nhất định chạy tới địa cầu. AQ3399 ngay lập tức liên lạc với Hoàng vệ quốc xã trưởng. Sau đó ở Mã Nhiên ra hiệu bên dưới. Đưa ra ngắn gọn đáp lại. Nhiều nhất chờ ngươi 5 ngày. Trong vòng 5 ngày, ngươi vẫn không có chạy tới. Ta sẽ thay đổi đồng bọn hợp tác. Thời gian trong chớp mắt. Trục đạo giả hồi phục liền quét mấy chục điều. Nhiều là ô ngôn uế ngữ. Một giây sau, chỗ có tin tức đều bị rút về. Xin lỗi, ta 2 ngày nay đều đang bị đuổi giết. Tâm tình không tốt lắm. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. 5 ngày thật sao? Chỉ là Tinh Hồng Chi Truy hỗ trợ. Còn không làm được trình độ như thế này. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, ta sẽ mở ra một cái cực hiệu quân chủ vô pháp từ chối điều kiện. Đem hắn cũng kéo xuống nước. Đang chạy trốn trước. Ta đã tự đồ cả nhà. Thuận tiện đem cha mẹ ngươi cùng các bằng hữu thân thích tất cả đều làm thịt. Ta là ở bọn họ không có mặc đồ phòng hộ thời điểm giết. Ý thức truyền trang bị cũng sớm hủy diệt rồi. Sở dĩ. Không cần lo lắng cho bọn ta tung tích tiết lộ. Ngươi ở yên tại chỗ không nên cử động. Chờ ta 5 ngày. Trục đạo giả xưa nay đều không phải cái gì ăn gió uống sương. Nhẹ như mây gió. Không dính khói bụi trần gian người tu tiên. Hắn ở truy cầu trường sinh trên đường. Từng tao ngộ tầng tầng nhấp nhô. Chảy qua đếm không hết lầy lội. Hắn dập quá đầu. Từng hạ xuống quỳ. Ăn qua thổ. đao quá mộ phần, hắn không chừa thủ đoạn nào, không tuân theo quy củ, hắn bỏ lơ luân lý đạo đức, một đường chật vật tiến lên. Đến nay, trục đạo giả tư duy hình thức đã hoàn toàn khác hẳn với người thường rồi. Đồng dạng là truy cầu sống được càng lâu, người trường tồn. Hắn so với cực hiệu quân chủ cực đoan gấp 10 lần. Giống tên như vậy, coi như không có phạm tội, trực tiếp nắm lên đến, ném đến bệnh viện tâm thần. Một điểm đều không oan ức hắn. Vì thu được trường sinh, trục đạo giả đã lục thân không nhận, không kiêng dè chút nào giết chết chính mình hết thảy người thân cùng bằng hữu. Hai tay nhiễm nhiều hơn nữa máu tươi, cũng sẽ không tiếc. Vào đúng lúc này, AQ3399 thậm chí hoài nghi, sở nghiên cứu thần bí căn bản là không phải ở phạm vi lớn bí mật bắt lấy xưng hào giả, mà vẻn vẹn là đang nhằm vào trục đạo giả cái này cẩu vật. AQ3399 trầm mặc một lúc lâu, trở về đối phương 6 cái chữ, thảo nê mã, đi chết đi, giết người khác toàn ra, còn dám ngay mặt nói ra tranh công. AQ3399 thực sự là phục rồi. Hiện tại hắn có thể 100% xác định, trục đạo giả đã triệt để điên cuồng, thành giống như ma tử trương cuồng người. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.